pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây phía trên, Kim Lâu Yến lẳng lặng mà đứng, mười phần bình tĩnh quan sát trên mặt đất mảnh nhỏ như kiến cỏ đám người khi thấy cái kia khổng lồ mà không biết sinh vật tự bóng tối chỗ sâu hiện thân lúc. Nữ tử không hề bận tâm con ngươi bỗng nhiên rụt rụt, đó chính là Yểm Bàn Tướng. Cuồng loạn, dữ tợn, đấm thẳng lòng người sợ hãi. Nó vừa xuất hiện, hắc trầm như biển bóng tối tại mặt đất chỗ sâu cuồn cuộn phun trào, như dung nham phun trào bình thường, khí thế hùng hổ, lấy duệ không thể đỡ xu thế đem toàn bộ chiến trường nháy mắt súng lại. Phảng phất bão tố đánh tới đêm trước, mây mù cùng gió lạnh đều tối om om áp đi qua, kiềm chế đến cực hạn, làm người ta ngạt thở. Gần như là tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, đại não hỗn loạn tưng bừng, trống không, phảng phất quên mất bản thân vì sao đưa thân vào đây. Ánh mắt bản năng truy tầm kia nói sợ hãi hóa thân. Một chút cảnh giới thấp hơn người, đã bị bất an cùng kinh hoàng chi phối tất cả tư tưởng. Bọn họ vừa khóc vừa cười, bị điên dường như, mặt hướng cái kia khổng lồ không biết sinh vật phương hướng té quỵ trên đất, toàn thân PS. Azun, con người đen nhánh không ánh sáng, thịnh, thịnh Tây Trúc, sự sợ hãi vô hình cùng cảm giác áp bách ở mảnh máu này hồng chi địa thượng cấp tốc lan tràn. Hết thảy như là tận thế hàng lâm, chúng sinh hèn mọn chờ đợi sinh mệnh chung kết một khắc cuối cùng. Kia to lớn yểm nhưng lại chưa xem bọn hắn liếc mắt, mà là thẳng đến mây xanh phía trên, như một tia chớp màu đen, mười phần mau lẹ hướng kia tuyết trắng như xương thân ảnh đánh tới. Chỉ nghe bịch một tiếng, bạch y nữ tử kia đứng địa phương bị nổ tung một đạo lỗ hồng, chung quanh dáng mây như là từng đoàn sợi bông, tứ tán bay tán loạn. Mà Kim Lâu Yến thân ảnh nhưng không thấy tung tích, Thịnh Tây Trúc dừng bước, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm, quen thuộc mà thanh tịnh. Đã lâu không gặp, Đồ Nhi. Khổng lồ bóng đen có chút dừng lại, mắt trần có thể thấy tức giận tăng vọt mà lên. Nó từ thân ảnh bên trong chia ra ngàn ngàn vạn vạn chi sắc nhọn xúc tu, như là một đạo nói cốt thép dây sắt, lấy không thuộc về mình tốc độ kinh khủng. Âng hướng Kim Lâu Yến đâm xuyên mà đi. Cuồng phong gào thét, sương mù dày đặc tràn ngập, Kim Lâu Yến thon dài thân ảnh xuất hiện ở sương mù khác một bên, dường như thở dài. Bao năm không thấy, thực lực của ngươi càng thêm tiến bộ. Thịnh Tây Trúc lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, đáy mắt đen nhánh như là vực sâu, để người nhìn lên đến chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Sư tôn ngày ấy đem ta phong ấn tại dưới đất lúc, có từng nghĩ đến ta sẽ trở về tìm ngươi. Sương mù tán đi. Kim Lâu Yến liền đứng cách nàng cách đó không xa, tay nhấc trường kiếm, bạch y nhanh nhẹn, vẫn như cũ như trăm năm trước như vậy xuất trần. Nàng thần sắc bình tĩnh, phảng phất ở kể ra một kiện không quan trọng sự tì. N.S. Đồ Nhi, trong cõi U Minh hết thảy đã được quyết định từ lâu, thiên ý khó vi phạm. Thiên ý, Thịnh Tây Trúc chậm rãi lặp lại nàng, mặt không thay đổi hỏi. Gì là thiên ý? Kim Lâu Yến kiên nhẫn nhìn xem nàng. Như ngày đó dạy bảo vị này thông minh hiếu học đồ đệ như thế, ôn thanh trả lời. Chỉ cần hy sinh ngươi cùng khúc kỳ, liền có thể cứu vớt thế gian thiên thiên vạn vạn người, đây là thượng thiên cho ta ý chỉ. Thịnh Tây Trúc hướng xuống nhìn một cái, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Đây chính là ngươi chỗ cứu vớt nhân gian giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây phía dưới, đám người chém giết lẫn nhau, thi thể như là cỏ rác. Bị tùy ý bỏ trồng chất, đầy đất linh khí nghiêng lệch hoành xiên, tàn tạ đứt gãy, như cùng nó nhóm tắt thở chủ nhân, nhìn thấy mà giật mình. Tươi khu đất đỏ thượng sớm đã máu me đầm đìa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, từ đâu tới cái gì thịnh thế thái bình. Kim Lâu Yến nhàn nhạt nói, chiến tranh tàn khốc, hy sinh không thể tránh được. Thịnh Tây Trúc, vì cái gọi là thiên ý, hy sinh nhiều người như vậy, đây chính là ngươi nghĩ. Kim Lâu Yến cúi đầu cúi nhìn phía dưới, bất vi sở động trầm ngâm. Bọn họ hy sinh nếu có thể đổi đến nhân gian giới ngày sau trời yên biển lặng, đó chính là mười phần đáng giá. Thịnh Tây Trúc mỉm cười một cái, kìa ngươi vì sao không hy sinh bản thân, ngược lại liên lụy vô tội. Kim Lâu Yến dương mắt nhìn chăm chú lên nàng, đen nhánh trong mắt không có một gợn sóng, khẽ nói. Nếu thiên ý hôm nay để ta hy sinh, ta nghĩa vô phản cố. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, phảng phất nghe cái gì cực kỳ buồn cười lời nói, chợt cười to lên. Kim Lâu Yến mặt lộ vẻ không hiểu, Ngươi cười cái gì? Thịnh Tây Trúc trong con ngươi phảng phất thiêu đốt lên đen nhánh liệt diễm, môi đỏ câu lên, ý cười càn rỡ làm càn. Thiên ý tính là gì? Từ giờ trở đi ta chính là thiên, ta để ngươi chết, ngươi không sống qua hôm nay. Một đôi dữ tợn móng nhọn từ phía sau nàng hoàn toàn triển khai, lại phảng phất nhện to lớn bước đủ, từng cây uốn cong dị dạng khớp xương như là thép nguội bén nhọn, hàn mang lấp lóe, đồng loạt nhắm ngay trước mắt Kim Lâu Yến. Kim Lâu Yến vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, từ Thịnh Tây Trúc trong thân thể lột ra mưa đêm, ở trong tay nàng chán phóng lạnh thấu xương như xương sâu lam hoa ánh sáng, điểm sáng óng ánh, đẹp đến làm người ta mê mẩn. Dưới tầm mắt rời, Thịnh Tây Trúc nhìn thanh kiếm kia, mắt vàng băng lãnh thấu xương, như thác nước tóc đen tại sau lưng múa may theo gió. Bộ dáng kia phảng phất giống như sống sờ sờ từ trong địa ngục leo ra sát thần, nguy hiểm tới cực điểm. Làm cho lòng người đáy run rẩy, hai cỗ run run. Kinh người như thế lực áp bách, lệnh Kim Lâu Yến cũng khuôn mặt có chút động, vô ý thức kéo căng thân thể. Nàng như là nhớ ra cái gì đó, nói, chúng ta rất lâu chưa từng so tài. Thịnh Tây Trúc khẽ cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng. Đúng vậy a, cho nên sư tôn chuẩn bị dễ chịu chết sao? Kia to lớn móng nhọn bỗng nhiên uốn lượn, không chút lưu tì. En ít hướng về phía trước đánh xuống, Kim Lâu Yến xoay chuyển bàn tay, kéo ra một đạo xinh đẹp kiếm hoa, ngăn cản được xâm nhập mà đến tập ký. Xì ít, bàn tay khổng lồ kia như là nặng trĩu dãy núi đưa nàng đờ, e xuống, mỗi một cây gai nhọn đều nhắm ngay thân thể của nàng, thế muốn đem người ép làm thịt nát, chém thành muôn mảnh. Kim Lâu Yến ánh mắt ngưng lại, trên thân kiếm mưa bụi nhanh chóng lan tràn, như ngàn vạn nói quay về mưa tuyến. Bao phủ toàn thân của nàng, hướng lên ngược dòng mà đi. Hắc chảo nháy mắt bị ánh sáng vạn trượng xuyên phá, dần dần tiêu tán. Mà quang mang kia thuận thế đuổi kịp, như nghiêng phong mưa rào bình thường, di động đến Thịnh Tây Trúc trước mặt, mắt thấy liền muốn đưa nàng xuyên thấu. Một trận lưu động yểm khí đem màu lam mưa tuyến nuốt hết, lại hóa thành vô số xúc tu ở mênh mông tầng mây bên trong lao nhanh hướng về phía trước, giống như một mảnh lưu động hắc sắc hải dương. Đem Kim Lâu Yến vị trí một mực phong tỏa. Ngàn vạn xúc tu cao cao dơ lên, đem mũi nhọn nhắm ngay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lâu Yến phản ứng cực nhanh, mũi chân chiếm đất tránh ra. Nàng vung kiếm gọt đi một mảnh xúc tu, đoàn kia ngọa nguậy to lớn bóng đen rất nhanh lại sinh mọc ra tân sinh xúc tu, theo đuổi không bỏ. Mây mù phía trên đều là đao quang kiếm ảnh, linh áp cùng yểm khí ầm vang chạm vào nhau. Tối sầm một xanh quang mang xen lẫn một chỗ, lóa mắt. Như thế cường đại đến không gì sánh được lực lượng, cơ hồ khiến nhật nguyệt biến sắc, thiên địa lay động. Khúc Kỳ hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu thưởng thức một màn này, cảm thán nói. Ai nha, nhà ta bảo bối thật tuyệt, phản diện boss khí chàng lập tức liền nắm được, soái cực kỳ. Bên cạnh run lẩy bẩy tu sĩ nghe vậy, như muốn thổ huyết. Người quản Thịnh Tây Trúc gọi bảo bối. Ngươi khẩu vị thật đúng là đặc biệt, Khúc Kỳ chỉ trò trò, ngươi hiểu cái gì, ngươi bên ngoài nhiều tốt, ngươi có thể minh bạch cái gì gọi là đại mỹ nhân cùng miêu miêu cùng xúc tu kết hợp vui không? Tu sĩ muốn nói lại thôi, thật xin lỗi, ta không rõ, mặc dù ngươi xiên cái rắm là tự do, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi đi xem một chút bác sĩ. Khủ, ân bố như vậy đồ vật ai có thể hiểu được a? Khúc Kỳ mắt lộ ra xem thường. Không rõ. Người hào không có phẩm vị, quấn quanh ở nàng trên cổ tay xúc tu giật giật, phảng phất cự như rắn tê tê bơi về phía kia nằm dưới đất tu sĩ, lạnh như băng mũi nhọn vô tì. En-ết nhắm ngay đầu của hắn, tu sĩ vừa nhìn thấy món đồ kia, lập tức hai mắt tối đen, mặt mũi tràn đầy bị hư biểu tì. En-ết, quá tuyệt vời, ta dần dần lý giải hết thảy. Khúc Kỳ thỏa mãn gật gật đầu, vậy thì đúng rồi đi, người nhìn nó nhiều đáng yêu nha. Dứt lời, đưa thay sờ sờ kia trơn nhẵn xúc tu. Màu đen xúc tu cực nhanh bơi trở lại, thu nhỏ sau quấn ở nàng trên cổ tay, nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay của nàng. Tu sĩ hai mắt trống giống co quắp ngã xuống đất. Ha ha, thật là đáng yêu, Khúc Kỳ tán thưởng nói. Không sai, nhìn ngươi thức thời phân thưởng, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Nàng mang theo chúng cương thi cùng tiểu xúc tu tiếp tục đi đến phía trước. Một lớn nhóm người trùng trùng điệp điệp xuyên hơn phân nửa cái máu chảy thành sông chiến trường. Bỗng nhiên, Khúc Kỳ cảm giác được phía trước tựa hồ có một chỗ âm khí đặc biệt dày đặc. Nàng di động ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy kia đứng lặng ở trong mây mù Bạch Ngọc Lâu. Khúc Kỳ trầm tư nói, lẽ nào bên trong có chỗ kỳ quái gì sao? Cẩn thận vừa thấy, cái này nồng đậm âm khí bên trong tựa hồ còn bao hàm cực lớn oán độc cùng hận ý. Có thể so với nàng ở trong bãi tha ma gặp phải những cái kia oán linh. Oán khí càng mạnh, quỷ hồn lực lượng liền càng là lợi hại. Tiên minh người làm sự tì, en ết gì, mới có thể để người chết có mãnh liệt như vậy oán hận. Khúc Kỳ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, phía trên còn tại thần tiên đánh nhau, nhìn lên đến trong thời gian ngắn không kết thúc được. Nàng lại nhìn phía sau đen mênh mông đám người, từng cái lưng hùm vai gấu, khuôn mặt dữ tợn, có phần có cảm giác an toàn. Khúc Kỳ thế là hạ quyết tâm, quả quyết nói, kia liền vào xem một chút đi, dù sao chúng ta người đông thêm mạnh, làm liền xong việc. Bọn cương thi liên tiếp chu lên lên, ngao ngao, tiểu xúc tu bỗng nhiên bấm bóp ngón tay của nàng. Khúc Kỳ cười nói, biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Nàng cúi đầu xuống, ở vòi nhọn hôn một cái. Xúc tu hơi hơi cứng đờ, sau đó xấu hổ cuộn tròn. Khúc Kỳ mang theo một nhóm người, nện bước lục thân không nhận bước chân, ngẩng đầu ưỡn âm. Ực xông vào tiên minh đại bản doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn tiên minh đệ tử đều bị phái đi ra đánh trận. Bạch Ngọc trong lầu chỉ còn lại một số nhỏ chú đóng đệ tử. Mặc dù từng cái cảnh giới không tầm thường, nhưng ở cương thi quân đoàn không chút lưu tì. En ức vây đánh hạ, rất nhanh liền ngã rồi một mảng lớn. Mỗi cái gian phòng đều có thật nhiều ly kỳ đồ cổ đồ chơi. Khúc Kỳ phảng phất đang chơi mạo hiểm RPG bình thường bốn phía lục tung. Không khách khí chút nào vơ vét một đợt, toàn bộ ném vào bản thân trong nhẫn chứa đồ. Nhìn xem đầy ắp chiến lợi phẩm, nàng không khỏi chột dạ sờ sờ cái mũi. Bộ này thổ phỉ vào thôn tư thế nào cảm giác chúng ta mới càng giống phản diện đâu. Đi qua một chỗ hành lang, nàng bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt hơi hơi ngưng kết, nhìn chăm chú lên cuối một phiến đại môn. Kia vô cùng nồng đậm âm khí chính là xuất từ nơi đây. Khúc Kỳ thầm nghĩ, tới đã tới rồi, không bằng thuận tiện đi xem một chút tì. En ít huống gì, đang lúc nàng dự định đẩy cửa vào xem lúc, mãnh cảm giác được một cổ vô hình cấm chế, cản trở lấy nàng đi về phía trước bước chân. Khúc Kỳ nhíu mày, có kết giới, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang mang theo sương hoa phá không tới, thẳng tắp phóng tới mặt của nàng. Khúc Kỳ phản ứng cực nhanh, nghiêng người lướt qua, lông mày nhướng lên. Ai như thế tổn hại, đánh người không vả mặt biết sao, một cái nữ tử áo đen xuất hiện ở trước mặt nàng, ánh mắt túc lạnh. Khúc Kỳ, ngươi là người nào? Nữ tử áo đen tích chữ như vàng nói. Luyện Thiên Thu, tiên minh minh chủ Luyện Thiên Thu. Khúc Kỳ giật mình nói, ngươi chính là Kim Lâu Yến đồng bọn. Luyện Thiên Thu lạnh lùng nhìn xem trên mặt nàng hồ ly mặt nạ, hỏi. Ngươi là người phương nào, cùng Thịnh Tây Trúc quan hệ thế nào? Khúc Kỳ ngược hỏi, ngươi cùng Kim Lâu Yến rốt cuộc có mục đích gì? Luyện Thiên Thu lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Khúc Kỳ nhún vai, vậy ta cũng không có lý do nói cho ngươi ta sự tì. NSA, Luyện Thiên Thu nghẹn một cái, tức giận nói. Ngươi người này không thể nói lý. Nàng nâng lên trường kiếm, sương hoa từ kiếm nhọn chậm rãi tụ tập, như tuyết cầu càng lăn càng lớn, trục dần không khí rét lạnh đem xung quanh từng tấc đông kết. Khúc Kỳ trà sát đơn bạc cánh tay, tê, chờ một chút, thế nào một lời không hợp liền muốn đánh rồi. Luyện Thiên Thu dùng nhìn người chết giống vậy ánh mắt nhìn nàng. Tự tiện xông vào tiên minh cấm địa người, chết, nàng kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, nhìn xem trên mũi kiếm sương tuyết chậm rãi tụ tập được đến. Nghĩ thầm, bằng vào ta đại thừa hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần dùng ra năm thành tu vi, đối phó đám này lính tôm tướng cua chính là dư xài. Khúc Kỳ tò mò nói, nguyên lai nơi này là cấm địa A, vậy ta càng muốn vào xem một chút. Bình thường mà nói, trong cấm địa đều sẽ cất giấu cái gì đại bí mật, hoặc là bảo tàng các loại, tuyệt đối không dung lỡ mất. Luyện Thiên Thu mặt mày run lên, không biết tốt xấu, đúng lúc này. Khúc Kỳ trên cổ tay xúc tu phảng phất không nhịn được dường như, bỗng nhiên nhảy lên một cái, thả lớn mấy lần, hung hăng hất lên, càng đem không phản ứng kịp Luyện Thiên Thu cùng còn tại tụ lực bên trong băng xương kiếm cùng nhau chụp đi. Khổng lồ yểm khí như biển gầm chảy ngược tới, Luyện Thiên Thu nháy mắt từ trong lầu các bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng. ta còn không có xuất thủ đây. Thanh âm càng ngày càng xa, thân ảnh của nàng hóa thành trên bầu trời một viên chói mắt sao băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương tuyết tự trong gió tiêu tán, Khúc Kỳ ngắm nhìn kia bắt mắt đường vòng cung, than tiếng. Lần sau nhớ kỹ hủy bỏ trước giao, phản diện đều chết tại nói nhiều, người thế nào liền không rõ đâu. Xúc tu bơi về bên cạnh nàng, phảng phất tranh công dường như cọ sát mờ u bàn tay của nàng. Khúc Kỳ lập tức khen khen, bảo bối thật lợi hại. Nàng xem trước mắt đại môn, hét lớn nói, FBI, open the door. Vừa dứt lời, kia xúc tu liền xèo vọt ra ngoài, đem đại môn thọc một cái đối xuyên, lại rút về Khúc Kỳ bên người. Vô hình kết giới răng rắc vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Làm tốt lắm, Khúc Kỳ mang theo một lớn nhóm người, nghênh ngang xông vào. Cấm địa, mây xanh phía trên, bốn phía khói lửa tràn ngập, Thịnh Tây Trúc cùng đối phương giao chiến mấy chục hiệp, hai người đúng là thế lực ngang nhau. Đêm đó mưa tuy vô pháp tổn thương nàng, nhưng nàng cũng không thể từ trên người Kim Lâu Yến chiếm được nửa phần tiện nghi, một tới hai đi, lại lâm vào thế bí. Không biết có phải hay không ảo giác, Thịnh Tây Trúc cảm giác Kim Lâu Yến trên thân tựa hồ có chút chỗ cổ quái. Dường như PS, át giác nàng không yên lòng, Kim Lâu Yến bỗng nhiên nói. Đồ nhi, người phân tâm, đêm đó mưa trong tay lượn vòng, một kiếm đâm về phía Thịnh Tây Trúc tim, nhấc lên đầy trời lúc ẩn lúc hiện mây mù. Thịnh Tây Trúc lấy lại tinh thần, nhanh chóng lui ra phía sau mấy chục bước, nhìn xem nguyên bản đứng địa phương giữ lại hai nói đủ lấy chí mệnh băng lam kiếm khí. Chiêu chiêu đều là đem hết toàn lực từ thủ, Thịnh Tây Trúc hơi híp mắt lại, trong đầu lướt qua một chút không hiểu. Tu sĩ tầm thường sớm ở thời điểm này liền linh lực khô kiệt, vì sao duy chỉ có Kim Lâu Yến linh khí giống là lấy không bao giờ hết, hoàn toàn không có suy nhược xu thế. Rõ ràng kể bên này cũng không thể cung cấp nàng sử dụng linh mạch. Chẳng lẽ là bởi vì kia một thanh mưa đêm, vì nghiệm chứng suy đoán, Thịnh Tây Trúc ngưng ra một đạo hắc trảo, thay đổi phương hướng xanh đậm trường kiếm bổ tới. Kim Lâu Yến ánh mắt lóe lên, kịp thời tương giả mưa thu hồi lại. Thịnh Tây Trúc nhìn chăm chú lên kia tỏa ra ánh sáng lung linh thân kiếm, hơi híp mắt lại. Quả nhiên có kỳ quặc, đúng lúc này, nàng nghe được Khúc Kỳ tiếng gọi. Bảo bối, đội nguy, mau trở về. Càng qua cửa, cổ quái cảnh sắc hiện ra trước mắt. Nơi này nếu nói là cấm địa, không bằng nói là cây âm trầm đại hắc động. Bậc thang từ cao chỗ xoay quanh hướng xuống, cuối cùng một vùng tăm tối, thấy không rõ rốt cuộc là tì. NS huống gì, xúc tu tại phía trước dò đường, Khúc Kỳ thì bị một đám cương thi bảo tiêu bao vây vào giữa, trong tay dẫn theo một chén đờ, ẻn trong, thuận che kín rêu xanh thềm đá hướng xuống mà đi. Không biết đi được bao lâu, đỉnh đầu sáng ngời trở nên càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại nho nhỏ màu trắng một điểm. Mà hoàn cảnh chung quanh càng thêm hắc ám tĩnh mịch, nồng nặc âm khí im ắng phun trào, làm người ta bốc lên nổi da gà. Dưới chân bậc thang tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng, mà lại càng đổi càng hẹp, từ mấy người rộng đến bây giờ chỉ chứa một người thông hành. Khúc Kỳ nghĩ nghĩ, nói, không đi thang lầu, thế này phải đi tới khi nào? Chúng ta trực tiếp nhảy xuống đi. Xúc tu nghe vậy, biến thành to lớn hình dạng, đưa nàng hướng trên thân một cõng. Cực nhanh hướng xuống nhảy lên đi. Vô hồ, tín ngưỡng chi vọt, chỉ nghe bịch một tiếng, các nàng an toàn tới sâu trong lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ đứng dậy đứng vững, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến liên tiếp phát thông thanh. Nàng mang theo đờ, en quay đầu vừa chiếu, trông thấy cương thi quân đoàn nhóm chính từng cái nhảy xuống, phảng phất sủi cảo vào nồi dường như, cuối cùng ngổn ngang gấp thành một tòa núi nhỏ. Khúc Kỳ giờ khóc giờ cười, mau dậy đến, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Bọn cương thi vội vàng nhảy lên, thật chỉnh tề đánh thành một hàng phương trận, vây quanh ở giữa nữ hài. Xúc tu vù vù nhúc nhích tới, dùng mũi nhọn trấn an dường như đụng đụng ngón tay của nàng. Khúc Kỳ mỉm cười nói, không sao, ta không sợ. Hết thảy sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, nàng hiện tại có nhiều như vậy đồng đội, thế nào biết cảm giác sợ đâu. Nàng ngực chung quanh vòng một vòng, PS, át hiện nơi này chỉ có một cái về phía trước con đường. Cả rất hảo, lần này không cần lo lắng lạc đường. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi thẳng về phía trước. Không giới hạn hắc ám dần dần bị hai bên thạch bích thượng u ám đờ, ẻn đuốc bao trùm. Lâu dài yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ, nàng nghe được một chút nhỏ vụn tiếng vang, nguồn gốc không rõ, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Xúc tu cuộn tròn tiến lòng bàn tay của nàng, cùng khúc kỳ tương gián. Một đoàn người đi tới đờ, ẻn đuốc cuối cùng, hết thảy sáng tỏ thông suốt. Khúc kỳ bỗng nhiên mở to hai mắt, đờ, ẻn đuốc sáng choang sơn động chỗ sâu, nàng nhìn thấy một tòa quái vật khổng lồ. Vật kia thể cực kỳ cổ quái, phía dưới màu da làn da tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, phảng phất một tòa ngọ nguậy thịt heo sơn, núi đỉnh duỗi ra hai con yếu đuối hai tay, cùng một cái tóc trắng phơ nhân loại đầu. Cùng khổng lồ thân thể so sánh, đầu lâu kia 10 phần gầy yếu, là nhân loại có bình thường lớn bé, một lớn một tiểu tổ hợp lại với nhau, ngược khiến người ta cảm giác càng thêm quỷ dị. Nghe tới tiếng bước chân, đầu chậm rãi chuyển hướng các nàng, lộ ra một tấm gần đất xa trời, giống người mà không phải người thương khuôn mặt cũ. Kia đúng là nàng lúc trước nhìn thấy thủ nhất mặt, Khúc Kỳ ngạc nhiên nói, ngươi, thịt heo sơn trông thấy nàng, đồng dạng hết sức kinh ngạc. Ngươi là như thế nào tiến vào? Thanh âm của nàng phảng phất giống như nến tàn trong gió, nhẹ nhàng thổi liền muốn dập tắt. Khúc Kỳ đầy rẫy kinh hãi, ngươi là thủ nhất, ở trên bầu trời cái kia kim lầu yến. Mặt mũi già nua cẩn thận nhìn chăm chú nàng, nói. Nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương. Nói xong, kia núi thịt thượng lại đột nhiên hiện ra bốn khuôn mặt xa lạ. Mỗi một gương mặt đều hết sức trẻ tuổi, phảng phất hoàn mỹ vô khuyết dung hợp ở chồng chất da thịt thượng, đồng thời mở mắt nhìn chăm chú lên nàng. Khúc Kỳ toàn thân chấn động, nàng vừa rồi là cảm ứng được nồng đậm âm khí, chính là từ cái này trên người mấy người truyền tới. Đúng lúc này, đen nhánh xúc tu từ lòng bàn tay của nàng trượt xuống, dứt khoát kiên quyết chắn trước người của nàng. Thịt heo sơn thấy thế, bỗng nhiên PS, át ra một trận kêu sợ hãi, phảng phất bị rất lớn ký. CS thích dường như, sơn động chỗ sâu lập tức đi theo đất rung núi chuyển. Địa chấn bên trong, Khúc Kỳ kém chút va vào trên tường, liền nghe kia tóc bạc hoa dâm lão nhân ra vội vã hỏi. Ngươi cùng Thịnh Tây Trúc có quan hệ? Ngươi đến tột cùng là ai? Khúc Kỳ cảnh giác nói. Ngươi nói trước đi ngươi là ai? Gần đất xa trời lão nhân gia không khỏi mà nhìn xem nàng. Ai thán một tiếng. Ta tự nhiên là Kim Lâu Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bên ngoài trên trời cái kia, không phải cũng là Kim Lâu Yến sao? Đó cũng là ta. Kim Lâu Yến dừng một chút, lại nói. Cỗ thân thể kia. Bất quá là ta dùng khôi lỗi thuật luyện hóa ra con rối hình người một trong thôi. Nàng lời này vừa nói ra, Khúc Kỳ liền cảm giác kia bốn khuôn mặt trên người âm khí càng thêm nồng nặc rất nhiều. Ngươi dùng thân thể người khác coi như khôi lỗi của mình. Khúc Kỳ giận nói, ngươi cũng thật xấu đi. Kim Lầu Yến tự giễu cười một tiếng, mỗi một câu nói liền thở hồng hộc. Ta cũng là tì, NS thế bách, nếu không phải thân thể của ta sắp không chống đỡ được. Như thế nào lại đối bọn hắn làm ra như thế sự tì? NS, Khúc Kỳ sững sờ, thân thể của ngươi là thế nào làm thành như vậy? Kim Lầu Yến ánh mắt đục ngầu, điên đảo không rõ thì thảo nói. Ban đêm mưa, tự trăm năm trước trận chiến kia về sau, ta liền PS. Át hiện, mỗi một lần sử dụng mưa đêm, thần hồn liền sẽ hao tổn một điểm. Ban đầu, tu vi của nàng dừng bước không tiến, sau đó là thân thể mục nát, linh hải khô kiệt. Đến bây giờ, biến thành bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, không thể không tại 10 năm trước bắt đầu bế quan tu luyện. Vì thủ hộ luân gian giới, ta kéo dài hơi tàn đến nay, bất quá là vì hoàn thành thiên cơ kính sứ mệnh. Kim Lầu Yến cố hết sức ho khan vài tiếng, chậm rãi nói. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể công thành lui thân, rời đi thế giới này. Nàng nhìn về phía Khúc Kỳ. Dùng lúc trước thủ nhất loại kia hòa ái dễ gần thanh âm an ủi nói. Tiểu cô nương, ngươi nếu khăng khăng đi theo Thịnh Tây Trúc làm sằng làm bậy, nhân gian giới đem sẽ tử thương vô số. Ngươi nhẫn tâm nhìn xem thế gian sinh linh đổ thán, không phục sinh cơ sao? Khúc Kỳ cười lạnh, ta tin ngươi con quỷ, ngươi cái hỏng bét lão bà tử xấu cực kỳ. Chàng cái gì đáng thương, hiện tại còn nghĩ châm ngòi ta cùng lão bà quan hệ, nằm mơ. Kim Lầu Yến, ánh mắt của nàng trầm xuống, lại nói, ta không trách ngươi, ngươi cũng là người đáng thương. Khúc Kỳ nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói, vẫn là ngươi càng đáng thương, Trách không được Kim Lâu Yến trước đó chưa bao giờ dùng qua đêm mưa, cho đến tiên ma đại chiến mới rút ra, nguyên lai là lo lắng thân thể của mình chống đỡ không nổi. A, à, bị bản thân tạo thành kiếm phản phệ, tinh khiết báo ứng. Kim Lâu Yến hơi thở mong manh thở dài, chúng sinh đều đắng, lại có ai là bên thắng đâu. Khúc Kỳ, cái này người đã già thế nào thần thần thao thao. Nàng nghĩ lại, nếu như bản thân đem Kim Lâu Yến bản thể đâm chết, ở trên bầu trời Kim Lâu Yến chắc cũng sẽ biến mất, cũng không liền cho đại ma vương giảm bớt áp lực. Kia xúc tu phảng phất cùng nàng tâm ý giống nhau, như điện chớp nhảy lên tiến lên, thẳng đến Kim Lâu Yến thủ cấp. Lão nhân tóc trắng ánh mắt hơi hơi ngưng kết, duỗi ra ngón tay khô gầy, búng ngón tay một cái, lại trong nháy mắt đem đầu kia xúc tu chẻ thành hai nửa. Khúc Kỳ con ngươi rung động, đau lòng nói, không, sờ, tay. Kim Lâu Yến cười ha hả nhìn xem nàng, chậm thanh nói. Tiểu cô nương, ta mặc dù già rồi, nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Cách chương.